Cả đời chỉ yêu em. Chương 962-8, ngài tìm người nào? 7. Góc chuyện audio.com. Thứ nhất, bởi vì đối với công việc ở công ty, Tố Tâm không am hiểu. Thứ hai, nếu như Phó Kiến Văn muốn nói, cô sẽ nguyện ý làm lỗ tai. Nếu như Phó Kiến Văn cảm thấy cũng không cần phải nói gì, Tố Tâm cần gì phải truy hỏi. Tố Tâm chỉ nói một câu, em cũng vậy, đã là của em ai cũng không được cướp đi. Ví dụ như anh, bàn tay lớn của Phó Kiến Văn ôm chặt bả vai của Tố Tâm. Khóe môi không ép được ý cười. Đi, chấm, Tố Tâm vốn cho là, sợ là Phó Kiến Văn không về nước, Phó Lão Phu Nhân cũng sẽ không theo về nước. Ai biết được mới ngày thứ hai Phó Lão Phu Nhân dưới sự sắp xếp của Tiểu Lục lại bình thản về nước. Điều này khiến cho Tố Tâm cũng bất ngờ. Nghe nói đi theo Phó Lão Phu Nhân cùng nhau về nước. Còn có người em họ của Sở Tầm là Sở Kiêu Dương. Sau khi Tiểu Lục trở lại, nói rằng Phó Lão Phu Nhân đã về nước an toàn. Nói Phó Lão Phu Nhân không biết làm sao nhớ tới Phó Thành. Lúc lên máy bay có gọi cho Phó Thành một cuộc điện thoại. Nói với Phó Thành tình hình sức khỏe của bà. Còn nói muốn gặp vợ con của Phó Thành. Muốn một nhà bốn người Phó Thành trở về nước. Tố Tâm suy đoán, đại khái là Phó Lão Phu Nhân xem Phó Kiến Văn là thật sự dự định từ bỏ tập đoàn Khải Đức. Cho nên lúc này mới nghĩ tới con nuôi. Muốn đem con nuôi về giúp đỡ cướp lại tập đoàn Khải Đức. Dự định của Phó Kiến Văn đối với tập đoàn Khải Đức Tố Tâm không biết. Nhưng Tố Tâm biết Phó Kiến Văn sẽ không thật sự từ bỏ tập đoàn Khải Đức. Tiểu Lục vừa đi, chuông cửa liền vang lên. Tố Tâm nhìn thấy điện thoại của Tiểu Lục còn đặt ở trên bàn trà. Tưởng rằng Tiểu Lục sẽ quay lại lấy điện thoại, cho nên thuận tay cầm điện thoại ở trên bàn trà lên. Đi ra mở cửa, có thể là Tiểu Lục trở về lấy điện thoại di động. Cửa mở ra, đứng ở phía ngoài là một người đàn ông khôi ngô mặc thường phục. Tố Tâm có thể thấy được dáng người cao ngất rắn chắc của người đàn ông này. Đây hẳn là thuộc hàng bảo tiêu nhất lưu. Ngài tìm người nào? Tố Tâm hỏi. 6, 10, cách chương.